Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, đây cũng là Sở Nhạc chưa bao giờ sẽ ở Ngô Bất Lạc trước mặt biểu lộ chính mình tâm ý nguyên nhân. Chi nhất, chỉ có hắn ngụy trang cũng đủ chính trực, không vì sắc đẹp sở động, Ngô Bất Lạc mới có thể càng thêm tín nhiệm hắn một chút. Bất quá, nếu hiện tại Ngô Bất Lạc không ở nơi này, hắn cũng không cần phải ngụy trang thành dễ khi dễ bộ dáng. Sở Nhạc trong miệng lẩm bẩm, cùng với thời gian trôi đi, nguyên bản mông lung không rõ thân thể dần dần trở nên ngưng thật. Nếu Ngô Bất Lạc hiện tại thấy được, tám phần sẽ vì Sở Nhạc hiện giờ bộ dáng kinh ngạc. Sát khí như thế chi trọng, Sở Nhạc trong tay rốt cuộc có bao nhiêu mạng người? Chương 21 đã từng có người hỏi như vậy quá Sở Nhạc. Một người tới cái dạng gì nông nỗi mới xem như cường đâu? Sở Nhạc ngay lúc đó trả lời là, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, nhân loại. Kỳ thật là cái có cường đại tiềm lực chủng tộc, yêu quái nhiều lắm tu luyện thành hình người. Nhưng người lại có thể biến thành quỷ, biến thành ma, biến thành cương thi, mà trải qua nhất định niên hạn lúc sau. Loại này cường đại còn sẽ trở nên càng cường. Sở Nhạc thói quen phong ấn lực lượng của chính mình, đồng thời phong ấn ở chính mình sát khí cùng trong lòng vô biên ác ý. Từ bên ngoài xem, sẽ có người phát hiện này viên thật lớn đầu người chính hiện ra thống khổ bất kham biểu tình. Này viên đầu người thậm chí mở ra miệng rộng, đi xé rách chính mình trên mặt thịt, muốn ăn luôn chính mình nhìn thấy hết thảy đồ vật, bao gồm chính mình, này chỉ lệ quỷ. Bị Sở Nhạc trên người phát ra ác ý sợ ảnh hưởng. Ở không có mặt khác đối thủ dưới tình huống bắt đầu tự mình hại mình. Sở Nhạc hiện giờ rốt cuộc lấy một người hình tư thái xuất hiện ở này chỉ ác quỷ trong cơ thể. Cương thi vốn dĩ chính là tập thiên địa oán khí đen đủi mà sinh. Không ở trong tam giới. Thoát ly ngũ hành bên trong. Cho dù là địa ngục câu hồn sứ giả. Cũng vô pháp từ cương thi trong cơ thể câu ra linh hồn của hắn. Nhưng mà theo thiên địa chi gian linh khí càng ngày càng ít. Nhân thế gian cương thi xuất hiện cũng càng ngày càng ít. Đặc biệt ở càng ngày càng thi hành hỏa táng hiện tại. Cương thi xuất hiện tỷ lệ cơ hồ hàng tới rồi thấp nhất. Nếu không phải điện ảnh phim truyền hình còn thường xuyên sẽ có cương thi đề tài tác phẩm xuất hiện. Chỉ sợ nhân gian yêu ma quỷ quái. Thậm chí là tu đạo sĩ đều thiếu chút nữa muốn quên cương thi cái này chủng loại tồn tại. Đây cũng là Sở Nhạc lấy cương thi quỷ hình thái xuất hiện thời điểm. Lại không có khiến cho nhiều ít kinh hoàng nguyên nhân. Cương thi rất khó xuất hiện. Nhưng nếu là trước đây cương thi thân thể dần dần hư thối. Trở thành đặc thù cương thi quỷ. Loại này ví dụ nhưng thật ra xuất hiện quá không ít. Bay tới thổi đi phiêu quán. Đột nhiên làm đến nơi đến chốn còn cảm giác có điểm không thói quen, Sở Nhạc lầm bầm lầu bầu. Thuận tiện duỗi thân một chút chính mình tay chân. Hảo, làm hắn trước giải quyết trước mắt cái này nhóc con. Lại đi tìm xem Ngô Bất Lạc rơi xuống đi. Đến nỗi khảo thí thời gian chỉ còn một ngày. Nếu là lấy không được này cuối cùng một phân, hắn phải suy xét đem Ngô Bất Lạc quyển dưỡng lên. Không bị bất luận kẻ nào thấy khả năng tính. Ân, Tạ Bán Loan nhận thấy được có chút không đúng. Phịch một tiếng, hắn trên bàn một người ngẫu nhiên oa oa hoàn toàn trở nên dập nát. Này cũng liền ý nghĩa, nguyên bản hẳn là ở hắn thao tác dưới kia chỉ cự đại hóa lệ quỷ đã ở ngắn ngủn thời gian nội bị. Người cấp tiêu diệt, chuyện này không có khả năng. Dựa theo hắn đối kia chỉ cương thi quỷ quan sát, đối phương rõ ràng liền thật thể cũng chưa có thể ngưng tụ. Liền tính hắn có cái gì át chủ bài, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội. Liền đem kia chỉ lệ quỷ cấp giết chết, vẫn là nói, từ lúc bắt đầu cái kia cương thi quỷ liền cùng Ngô Bất Lạc hai người cố ý giả ngu tới dẫn hắn. Thượng câu, Ngô Bất Lạc đã nhận ra Tạ Bán Loan bất thiện ánh mắt. Lại chấn định như thường, ngươi xem ta làm cái gì? Bên cạnh ngươi kia chỉ cương thi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cho dù lại thích Ngô Bất Lạc, ở phát hiện đối phương có khả năng lừa gạt chính mình thời điểm. Tạ Bán Loan vẫn là sẽ cảm thấy sinh khí. Đây cũng là Ngô Bất Lạc cho tới nay đều thật cẩn thận nơm nớp lo sợ nguyên nhân. Nếu chỉ là cho rằng dựa vào người khác đối chính mình mê luyến là có thể làm hắn vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, loại này ý tưởng liền 10 phần sai. Bởi vì có ái tài sẽ có hận, một khi chơi quá trớn, đối phương vì yêu mà sinh hận, kia thật đúng là muốn mạnh. Sở Nhạc hắn rất mạnh, Ngô Bất Lạc biết đối phương thế nhưng sẽ hỏi như vậy. Nhất định là bởi vì Sở Nhạc dùng cái gì thủ đoạn đánh bại con quỷ kia, cho nên đối phương mới có thể hỏi ra loại này vấn đề. Ở ngay lúc này, hắn nhưng nhất định không thể hoàng. Hắn đã từng là cái đặc biệt lợi hại cương thi, bất quá bởi vì một ít biến cố, mới có thể thực lực giảm xuống. Bất quá ngay cả như vậy, Sở Nhạc bản lĩnh cũng sẽ xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi xem thường hắn nói, chính là sẽ có hại, hắn hiện tại hận không thể Sở Nhạc càng cương càng tốt. Bằng không chỉ sợ thật sự phải bị người này làm thành con rối. Nói đến nói đi, hiện giờ cũng bất quá là chỉ cương thi quỷ, Tạ Bán Loan nghe thấy Ngô Bất Lạc ở khen nam nhân khác. Tâm tình rất là không vui, từ giờ trở đi ngươi trong miệng không thể có khác người tồn tại. Ngươi chỉ cần nhìn ta là được cùng với thích mà đến. Đó là cường đại khống chế dục, Ngô Bất Lạc đã thập phần thói quen loại này tiết tấu. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bất quá muốn hắn liền như vậy thúc thủ chịu trói, cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Ta đương nhiên có thể không đề cập tới những người khác. Bất quá ngươi phía trước không phải đáp ứng ta vì ta bắt được này cuối cùng một phân sao? Nếu lấy không được này một phân, ta khảo thí liền không diễn, cũng không có cách nào cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, Ngô Bất Lạc nước mắt nói rớt liền rớt. Còn có một ít nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cả người nhìn qua nhu nhược đáng thương cực kỳ, liền tính là lại vững tâm người, đều sẽ nhịn không được tiến lên che chở hắn. Hắn thế nhưng liền khóc lên đều như vậy đẹp, như vậy phù hợp chính mình tâm ý. Mới lần đầu tiên gặp mặt khiến cho hắn khóc thành cái dạng này. Ta như thế nào không biết xấu hổ nói ta thích hắn. Tạ Bán Loan trong mắt kinh diễm chi sắc càng thêm nồng. Buột miệng thốt ra nói, ngươi yên tâm này cuối cùng một phân ta sẽ vì ngươi bắt được. Ai cũng đoạt không đi, ta đây liền bắt đầu chiêu hồn, chính ngươi tiểu tâm một ít. Sở Nhạc rất khó đối phó, Nga ta đã quên. Ta đáp ứng ngươi không đề cập tới những người khác, chỉ là ta có chút lo lắng ngươi, Ngô Bất Lạc hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ ở nỗ lực thu liễm chính mình nước mắt, loại này nhu nhược bên trong mang theo quật cường bộ dáng. Làm người khó có thể kháng cự, Tạ Bán Loan động tác rõ ràng nhanh lên, Ngô Bất Lạc một bên mặt nước mắt, một bên trộm quan sát Tạ Bán Loan động tác. May mắn Tạ Bán Loan không phải cái loại này xem chính mình khóc càng lợi hại liền càng cao hứng. Biến thái, Ngô Bất Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối phương còn ăn chính mình nước mắt là được. Tuy rằng hắn toàn tâm toàn ý muốn đương cái vĩ quang chính người. Giống như là thiếu niên truyện tranh nhân vật chính giống nhau. Thiện lương, chính trực, rộng rãi, nhưng bất đắc dĩ hiện thực cùng mộng tưởng lại là hoàn toàn tương phản, ở tuyệt đại đa số thời điểm, hắn làm đều là những cái đó vai ác làm sự, nước mắt cùng nói dối thành hắn chuyện thường ngày. Ngô Bất Lạc sát sát nước mắt từ trên giường lên, thật cẩn thận đi vào Tạ Bán Loan bên người, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tạ Bán Loan, ta vẽ bùa kỹ thuật luôn là đặc biệt kém cỏi, ta nghe nói ngươi là lợi hại nhất đạo sĩ, có thể giáo dạy ta sao? Ta hiện tại vội vàng chiêu hồn, người trước họa một lá bùa ta nhìn xem monster. Tạ Bán Loan hơi hơi gật đầu. Làm ta nhìn xem ngươi kiến thức cơ bản, tốt phiền toái ngươi. Ngô Bất Lạc từ Tạ Bán Loan giá sách thượng lấy ra vẽ bùa sử dụng chu sa cùng giấy vàng. Ta liền họa một cái đơn giản nhất thanh tâm phù đi, Ngô Bất Lạc nhẹ giọng nói. Tạ Bán Loan ngoài miệng lên tiếng, lại vẫn cứ phân ra tâm thần đi xem Ngô Bất Lạc động tác. Tuy rằng hắn đích xác thực thích Ngô Bất Lạc, chính là cũng muốn đề phòng Ngô Bất Lạc cùng kia chỉ cương thi quỷ liên hệ. Nếu Ngô Bất Lạc trộm vẽ mặt khác phù, hắn liền sẽ không tốt như vậy ngôn hảo ngữ. Thanh tâm phù phù văn rất đơn giản, một bút là có thể họa thành. Hơn nữa nó chỗ tốt ở chỗ cơ hồ mọi người đều có thể dùng. Cũng thường xuyên là chùa miếu sở bán những cái đó bùa hộ mệnh nguyên hình. Đồng thời cũng là bình thường tu đạo sĩ nhập môn chi là mani nói như vậy. Là những cái đó tu đạo người 7 tuổi thời điểm bắt đầu họa. Mô Bất Lạc học cái này phù thời điểm, đã 18 tuổi, so với người bình thường ước chừng chậm 11 năm mani, người vẽ bùa thủ pháp không đúng. Người sức lực như thế nào sẽ như vậy tiểu? Tạ Bán Loan thấy Ngô Bất Lạc họa thật là thanh tâm phù. Còn ở trong tối tưởng chính mình có phải hay không hoài nghi quá nhiều. Bất quá chờ thấy Ngô Bất Lạc sở họa thành phẩm về sau. Đều nhịn không được nói thẳng ra tới. Tạ Bán Loan gặp qua như vậy nhiều tu đạo sĩ. Thật đúng là không có gặp qua họa đến so Ngô Bất Lạc còn muốn càng kê monster những cái đó bọn bịp. Bợm giang hồ tuy rằng họa ra tới không có gì lực lượng, nhưng ít nhất bán tương vẫn là không có trở ngại. Ngô Bất Lạc họa cái này, che lại lương tâm đều khen không ra. Ta nhập môn đã khuya, tu đạo thiên phú cũng thực bình thường. Ngô Bất Lạc thở dài một hơi. Ngươi không cần học mấy thứ này, ta đến lúc đó cho ngươi tìm mấy chỉ quỷ phó, làm cho bọn họ chờ đợi mệnh lệnh của ngươi cũng là được. Vậy đa tạ ngươi lạp. Bất quá ta còn là hy vọng chính mình có một chút tự bảo vệ mình năng lực, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Nhưng, Tạ Bán Loan còn muốn nói cái gì, nhưng hắn phòng môn lại đột nhiên bị thứ gì trực tiếp đạp phá. Sao lại thế này, Tạ Bán Loan ngạc nhiên nhìn ngoài cửa, đạp phá hắn môn chính là một khối thật lớn cục đá. Ngô Bất Lạc, ngươi còn đang đợi cái gì? Sở Nhạc lãnh đạm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tạ Bán Loan nhận thấy được không đúng, theo bản năng hướng về phía Ngô Bất Lạc nơi phương hướng ném ra chính mình thức thần. Không tốt, ta thức thần sẽ giết chết hắn. Tạ Bán Loan cơ hồ không dám tưởng tượng Ngô Bất Lạc bị chính mình thức thần giết chết cảnh tượng. Không có chọn cái hảo canh giờ liền giết chết, hắn còn có thể hảo hảo làm thành con rối sao? Vạn nhất thất bại, chẳng phải là chỉ có thể làm thành không có ý thức cương thi. Này đã có thể phiền toái. Hắn còn rất thích Ngô Bất Lạc mặt. Phanh, một khối lưỡi dao từ Tạ Bán Loan đầu bên cạnh cọ qua đi. Tức rớt hắn trên trán một sợi tóc. Đừng nhúc nhích, Ngô Bất Lạc vết đao đã đỉnh ở Tạ Bán Loan trên cổ. Lại động một chút, lưỡi dao chính là hội kiến huyết. Ngươi lục soát đi rồi ta trên người sở hữu đồ vật. Lại quên lục soát ta dây lưng, Ngô Bất Lạc bởi vì thường xuyên gặp được người xấu tập kích. Trên người mỗi cái địa phương cơ hồ đều ẩn giấu sát thương tính đạo cụ. Nếu muốn hoàn toàn điều tra hắn trang bị, tốt nhất liền đi trang bị một cái phi cơ cao thiết an bảo phương tiện chuyên dụng kiểm tra đo lường. Dụng cụ mới được, giày của hắn đế còn có mấy cây đinh sắt đâu, không có biện pháp. Thế giới này đối với Ngô Bất Lạc tới nói thật ra quá nguy hiểm mà đi, ngươi ở gạt ta. Tạ Bán Loan nhìn Ngô Bất Lạc đôi mắt sung huyết, ngươi có biết gạt ta người kết cục là cái gì? Ta sẽ đem trên người của ngươi ra cùng xương cốt một đám đều hủy đi tới. Trọng trang thành một cái vô cổ oa oa, lại đem ngươi linh hồn quăng vào đi. Tạ Bán Loan khẩu khí hết sức âm độc. Ha ha, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại sao? Ngô Bất Lạc cười lạnh, hắn cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ người uy hiếp. Chương 22 Ngô Bất Lạc không phải bị dọa đại. Tự nhiên cũng sẽ không sợ Tạ Bán Loan nguy hiểm mà đi. Tạ Bán Loan nhìn xem Ngô Bất Lạc, lại nhìn xem từ ngoài cửa phiêu tiến vào Sở Nhạc, tựa hồ có chút không thể lý giải. Hắn như thế nào sẽ biết ngươi ở chỗ này? Ngô Bất Lạc hơi hơi nhướng mày. Ta như là sẽ lòng tốt như vậy hảo ý nói cho ngươi ta bí mật người sao? Nếu hắn thể chất chú định hắn không có khả năng trở thành vĩ quang chính vai chính, Ngô Bất Lạc cũng sẽ không có cơ hội làm chính mình trở thành chết vào vô nghĩa vai ác. Đây chính là hắn cùng Sở Nhạc chi gian bí mật, như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác? Có lẽ là tâm hữu linh tê đi, ngươi nói đi, Sở Nhạc chậm gì gì nói một câu. Rốt cuộc ta cùng Ngô Bất Lạc nhận thức thời gian có thể so ngươi trường nhiều, nếu nói Ngô Bất Lạc lừa gạt còn chỉ là làm Tạ Bán Loan có chút sinh khí. Như vậy Sở Nhạc khiêu khích liền hoàn toàn làm Tạ Bán Loan ghi hận. Hắn có thể chịu đựng Ngô Bất Lạc phản kháng. Rốt cuộc ngay từ đầu Ngô Bất Lạc là bị chính mình chộp tới. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có một người khác đi theo Ngô Bất Lạc bên người. Cái này cương thi quỷ nói như thế. Chẳng lẽ không phải biến tướng ở tuyên bố hắn quyền sở hữu? Hết chương.